ngươi gọi riêng ta đến đây không phải chỉ để tán dóc với ta đấy chứ? Ngưu Hữu Đạo, dĩ nhiên không phải, ta muốn cùng Tư Đồ trưởng môn thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Muốn nghe thử Tư Đồ trưởng môn có cao kiến gì không? Tư Đồ Diệu vội khoát tay, ngươi đừng thảo luận với ta. Cách chơi này của ngươi trong lòng ta thực sự không nắm chắc. Ta cũng chẳng có cao kiến gì. Ta nghĩ trong lòng ngươi đã có dự định rồi. Cứ nghe theo ngươi đi. Ta rửa tay lắng nghe đây. Ngưu Hữu Đạo, nếu Tư Đồ trưởng môn đã khiêm tốn như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Bước tiếp theo ta chuẩn bị để lộ hành tung của chúng ta. Để thế lực Chư Quốc liên thủ vây quét chúng ta. Ông cảm thấy thế nào? Ô, Tư Đồ Diệu vội vàng nhìn xung quanh. Lão đệ, ngươi đùa có phải hơi lớn quá rồi không? Không cần phải tự gây phiền toái cho mình như vậy chứ. Ngưu Hữu Đạo, không phải tự tìm phiền phức, mà là để giải quyết phiền phức. Giờ ta đang muốn chấm dứt hành động tìm kiếm linh chủng của Chư Quốc. Những chuyện chúng ta đã làm với Chư Quốc, còn cả một lượng lớn linh chủng chúng ta cướp được đã đủ để hấp dẫn bọn hắn tới rồi. Tư Đồ Diệu không theo kịp tư duy của hắn, khó hiểu hỏi, tại sao? Ngưu Hữu Đạo, đạo lý rất đơn giản, chúng ta đã cướp được linh chủng của bốn nhà, cộng thêm bản thân mấy người hải ngoại này, giờ số lượng linh chủng thu thập được trong tay hẳn còn nhiều hơn các nước. Chúng ta đã chiếm ưu thế, cho nên không thể để Chư Quốc lùng sục thêm nữa. Nếu như để số lượng trên tay bọn hắn tiếp tục tăng lên, một khi nhà nào đó thôn tính được nhà khác, ưu thế số lượng linh chủng trên tay chúng ta rất có thể sẽ không còn tồn tại. Chúng ta nhất định phải đảm bảo vẫn giữ được ưu thế hàng đầu trong tình huống bọn hắn thôn tính lẫn nhau. Sau này mới có thể thoải mái ứng đối các loại tình huống được. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải kết thúc hành vi lùng sục của bọn hắn. Tư Đồ Diệu càng thấy khó hiểu. Không phải ngươi vẫn muốn tiếp tục dụ dỗ để cướp đồ từ tay bọn hắn sao? Trong tay bọn hắn nhiều thêm một chút, ngươi cũng sẽ càng lấy được nhiều hơn. Vẫn có thể giữ được ưu thế dẫn đầu cơ mà. Mục tiêu hành động lớn không thay đổi. Nhưng quá trình chấp hành cụ thể cần phải tùy cơ ứng biến. Không thể đã định rồi là không thay đổi. Ngưu Hữu Đạo hất cằm về phía những yêu ma quỷ quái đã bị quét sạch trên chiến trường. Đã chết bao nhiêu người rồi? Chỉ mới vài trận mà đã tổn thất gần 500 người. Chỉ còn lại 1.000 người. Phải thay đổi kế hoạch thôi. Tình hình không lạc quan như ta nghĩ lúc đầu cho nên buộc phải kịp thời điều chỉnh lại kế hoạch hành động. Không chừa đủ thực lực để ứng phó với những biến hóa có thể xuất hiện sau này. Chúng ta rất khó lấy được thành tích đứng đầu an toàn rời khỏi bí cảnh thiên đô. Tư Đồ Diệu khẽ vuốt cằm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cũng nhìn đám yêu ma quỷ quái đang bận rộn vơ vét thi thể kia. Dường như giờ bọn hắn vẫn chưa phản ứng lại kịp. Ngưu Hữu Đạo, không phải là chưa phản ứng lại kịp, mà liên tiếp nhận được những thu hoạch khổng lồ đã khiến đầu óc choáng váng. Cảm thấy có hy vọng nhận được phần thưởng kết xù của hạng nhất. Sau khi tổn thất thêm vài nhân thủ, bọn hắn sẽ phản ứng lại kịp. Đến lúc đó kế hoạch của ta có sai sót, bọn hắn sẽ không còn nghe theo ta nữa. Tư Đồ Diệu, ngươi định làm gì? Ngưu Hữu Đạo, kết thúc hành động tìm kiếm linh chủng của Chư Quốc. Lấy bản thân chúng ta làm mồi nhử, hấp dẫn nhân mã Chư Quốc tới. Đợi bọn hắn vừa đến, chúng ta lập tức thoát thân. Sau khi Chư Quốc mất đi mục tiêu, lại đụng độ nhau sẽ khó tránh khỏi một trận chém giết tranh đoạt. Để bọn hắn rơi vào trạng thái tự chém giết, tiêu hao lẫn nhau sớm. Tư Đồ Diệu hiểu ra, Chư Quốc tiêu hao kha khá rồi. Bên này vẫn giữ được thực lực tương đương, có thể tùy thời cơ đưa ra rất nhiều lựa chọn. Cũng đúng là càng có nhiều phần thắng hơn. Có điều ông ta vẫn nghi hoặc, một khi bị Chư Quốc quấn lấy, chúng ta còn có thể thoát thân sao? Cách chương